Chương 529, muốn đi thì đi. Trước cửa phòng bầu không khí có chút ngưng trệ, tất cả mọi người là một mặt cảnh giác nhìn xem Chu Phàm. Chu Phàm liếc một chút cái kia nói chuyện hoán huyết đoạn võ giả, đối chúng nhân nói, các ngươi cho rằng có cái gì không rõ ràng? Trước cửa đám người trầm mặc một cái, vẫn là mặt khác ba bờ đường nhai một cái thương nhân nói, đi vào 20 cái hoán huyết đoạn võ giả, chỉ còn lại ngươi một cái còn sống đi ra, bên trong xảy ra chuyện gì, còn không phải một mình ngươi nói tính bằng không đâu? Chu Phàm khẽ cười một tiếng hỏi lại, vì lẽ đó ngươi đến lưu lại, chờ chúng ta điều tra rõ ràng cả kiện sự tình mới có thể đi. Trước đó cái kia hoán huyết đoạn võ giả nhắc lại, các ngươi dự định làm sao điều tra? Chu Phàm sắc mặt trở nên có chút hờ hững, chẳng lẽ các ngươi còn dám tiến vào liên đường hay sao? Lời này hỏi được mặt khác ba bờ đường nhai sắc mặt người trì trệ. Thương nhân, thế ra các quản sự ngược lại là nghị phái người đi vào, nhưng chết 19 cái hoán huyết đoạn võ giả, tạm thời sẽ không có võ giả lại nguyện ý đi vào. Thế nhưng là không đi vào làm sao điều tra, còn không phải cái này gọi Chu Phàm võ giả nói thế nào bọn hắn làm sao nghe được, vậy sẽ người lưu lại có ý nghĩa gì? Người phát quỷ thể, cam đoan chính mình nói câu câu là thật, không có bất kỳ cái gì bỏ sót, chúng ta liền để ngươi đi. Rất nhanh liền có hoán huyết đoạn võ giả mở miệng nói. Cái này một đề nghị đạt được không ít người đáp lời, chỉ cần Chu Phàm phát quỷ thể, xác nhận không có nói sai, bọn hắn QNZ không có đem Chu Phàm lưu lại lý do. Chu Phàm sắc mặt hờ hững nói, các ngươi có tư cách gì để ta phát quỷ thể? Đừng nói trước hắn lúc đầu nói một phần nhỏ là hoang ngôn, ở cái thế giới này, nhất làm cho võ giả cảm thấy nhục nhã một sự kiện là bị bức bách phát quỷ thể. Liền xem như gia nhập Nghi Loan Ti loại này cường đại cơ cấu, nếu như không phát quỷ thể, nhiều nhất chính là không cho ngươi gia nhập mà thôi. Quỷ thể một khi phát xuống, liền không cách nào lại sửa đổi, nếu không phải ở vào rất đặc thù tình huống, không có võ giả nguyện ý phát quỷ thể, đối đãi quỷ thể đều muốn cực kỳ thận trọng. Những người này phần lớn là đến từ xứ khác võ giả, coi như hắn nói ra bản thân Lạc Thủy Hương tuần sát xứ thân phận, cũng sẽ không tin, mấu chốt là quá phiền phức. Hơn nữa tiết lộ thân phận cho những người này, chưa chắc sẽ là chuyện tốt. Ngươi liền quỷ thể cũng không dám phát, khẳng định giấu giếm cái gì lại hoặc là nói với chúng ta láo. Đến từ mặt khác ba bờ đường nhai một cái hoán huyết đoạn võ giả no y ta đích xác giấu giếm sự tình. Chu Phàm một mặt thẳng thắn no y cái kia hoán huyết đoạn võ giả lúc đầu lại nghĩ nói chuyện bức bách Chu Phàm, nhưng Chu Phàm lập tức thừa nhận, trong lúc nhất thời để hắn có chút sửng sốt. Trước cửa tất cả mọi người là sắc mặt biến hóa. Chỉ là những chuyện này cùng bốn bờ đường nhai an nguy không quan hệ, chỉ là một chút liên quan đến ta cá nhân bí mật. Chu Phàm lại là chậm rãi nói. Ngươi nhất định phải đem tất cả mọi chuyện nói hết ra, cùng bốn an đường nhai có quan hệ hay không chúng ta tự sẽ phán đoán. Bờ bác đường nhai hoán huyết đoạn võ giả cười lạnh nói. Đến tìm Chu Phàm trước đó, bờ đông đường nhai những này người chủ sự còn cùng bọn hắn ba bờ nói, cái này Chu Phàm như thế nào lợi hại, không đến lúc vạn bất đắc dĩ, ngàn vạn không thể đắc tội. Nhưng bây giờ hắn trông thấy Chu Phàm thái độ không cường ngạnh, hắn liền tự nhiên mà vậy trở nên cường ngạnh. Ta không muốn nói ai cũng không thể bức ta nói, hơn nữa ta hiện tại liền muốn rời khỏi đường ai. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh bước về phía trước một bước. Lớn mật nói ngươi cũng không thể đi. Hai cái hoán huyết đoạn võ giả cũng là dậm chân công tới, bọn hắn một nhân thủ trưởng ngưng chảo, chụp vào Chu Phàm đầu vai, một người khác một cước quét ngang Chu Phàm hạ bàn. Vô luận là chảo vẫn là chân đều có thuần trắng chân khí tàn phá bừa bãi mà ra, nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy cái bóng mơ hồ, trong không khí phát ra tiếng xèo xèo. Hai cái này hoán huyết đoạn võ giả hiển nhiên rất có ăn ý, phía sau bọn họ còn có ba cái hoán huyết đoạn võ giả ngu xuẩn. Ngu xuẩn muốn động. Tại bọn hắn năm người xem ra, coi như Chu Phàm lợi hại hơn nữa, nhưng bọn hắn đều là hoán huyết đoạn, năm đánh một tình huống dưới. Cái này Chu Phàm tuyệt đối không có bất kỳ cái gì phần thắng có thể nói. Chu Phàm không có xuất đao, dẫn theo bao khỏa hắn chỉ là toàn thân run một cái, trong thân thể có bàng bạc chân khí tuôn ra. Bình một tiếng, chụp vào Chu Phàm đầu vai cùng quét về phía Chu Phàm hạ bản hai cái hoán huyết đoạn võ giả bay tứ tung ra ngoài. Đằng sau ba cái hoán huyết đoạn võ giả trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, bọn hắn sợ vừa tiếp xúc với người liền gây nên thất bại phản ứng dây chuyền. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa vô ý thức tránh đi bay về phía bọn hắn hai võ giả. Cái này khiến hai võ giả trực tiếp đập xuống đất, trêu đến bùi đất tung bay mà lên. Trang diện nháy mắt trở nên yên tĩnh. Bọn hắn nhìn thấy chính là Chu Phàm thậm chí không có duỗi ra mình tay, liền đem hai cái hoán huyết đoạn võ giả đánh bay, ba cái kia đứng hoán huyết đoạn võ giả liên tiếp lui về phía sau, ánh mắt đã nhìn về phía Chu Phàm, lại nhìn về phía mình rơi vào trên đất hai người đồng bạn. Tại cái này rất ngắn nháy mắt phát sinh nhiều chuyện như vậy, bọn hắn lúc này mới thấy rõ ràng đầu tiên xuất thủ hai võ giả tình huống. Một cái chính đệ lại ma u tươi cha y đờ âm mở đi a cánh tay đang thấp giọng kêu thảm, một cái khác đùi phải xương bắp chân hướng về sau bẻ cong, máu tươi từ hắn ống quần bên trong chảy ra, sắc mặt hắn trắng bệch nhìn chân của mình. Cái này khiến trước cửa tất cả mọi người là đang nhanh chóng lui lại. Thương nhân cùng thế gia quản sự những người này bị nhà mình võ giả bảo hộ lấy, nhưng bọn hắn thân thể cũng hơi run rẩy lên. Chu Phàm có thể nói là một chiêu không có ra, hai cái hoán huyết đoạn võ giả liền bị thương thành bộ dạng này. Nếu là Chu Phàm thật buông tay ra muốn giết bọn hắn lại có bao nhiêu người có thể còn sống sót, làm sao có thể để bọn hắn không sợ? Bờ đông đường nhai không ít người đều đang âm thầm hối hận, không nên mang theo mặt khác ba bờ đường nhai người tới. Chu Phàm y dì nguyên hướng về phía trước chậm rãi đi tới, lấy trong cơ thể hắn khổng lồ lượng chân khí, đem hai cái cùng giai hoán huyết đoạn võ giả chấn thương, với hắn mà nói chỉ là việc nhỏ. Có đôi khi đạo lý nói không thông, vậy cũng chỉ có thể dùng nắm đấm. Phía trước không người nào dám lại cản đường, mà là nhao nhao tránh ra, Chu Phàm nhẹ nhõm đi qua, hướng về đường nhai bên ngoài đi đến. Đám người trầm mặc nhìn hắn bóng lưng. Không người nào dám lại giống như trước đó như thế mở miệng nói để hắn lưu lại giải thích rõ ràng. Theo bọn hắn nghĩ, đây tuyệt đối không phải hoán huyết đoạn cái kia có thực lực, rất có thể là khí khiếu đoạn, thậm chí là liên mạch đoạn. Chu Phàm đi ra hai ba trượng, hắn bỗng nhiên lại dừng bước, xoay người lại, nhìn xem đám người. Mọi người sắc mặt cứng đờ, cũng không phải là muốn tìm bọn hắn gây chuyện, dù sao bọn hắn vừa rồi khí thế hùng hổ mà đến, muốn đem người lưu lại. Nếu không phải Chu Phàm thực tế quá cường đại, bọn hắn không để lại, cái kia Chu Phàm thật có thể sẽ bị bọn hắn làm cho phát xuống quỷ thể. Vì lẽ đó Chu Phàm nếu là muốn tìm bọn hắn phiền phức, cái kia cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Chu Phàm quả nhiên hướng bọn hắn đi tới. Tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy một trận to lớn cảm giác áp bách. Trốn liền xem như ở đây mấy cái kia hoán huyết đoạn võ giả, cũng không có nắm chắc tại cường đại như vậy Chu Phàm trước mặt chạy trốn. Bọn hắn chỉ là thân thể cứng ngắc đứng, nhìn xem Chu Phàm chậm rãi đi đến bên cạnh bọn họ. Chu Phàm nhìn về phía chính là bờ đông đường nhai bên này người. Có chuyện thật tốt nói, chuyện gì đều có thể thương lượng. Một cái thương nhân lấy lòng dáng tươi cười đánh vỡ trầm mặc. Trong lòng của hắn ai thán không thôi, Lưu Khán Thư quả nhiên lợi hại, kiên quyết không chịu lẫn vào tiến việc này bên trong, bằng không Lưu Khán Thư tại, nói không chừng còn có thể để Lưu Khán Thư khuyên nhủ người này. Cho ta. Chu Phàm mở ra tay trái no y cái gì thế ra quản sự sững sờ hỏi. Thất khiếu đan, các ngươi cũng không phải là muốn quỵt nợ chứ? Chu Phàm âm thanh lạnh lùng nói, hắn kém chút quên thu lấy thù lao.